Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 187. Ta muốn trở thành tiên nhân. 1/4, trên bầu trời xanh biếc bỗng nhiên xẹt qua 10 đạo lưu quang. Trở về, một tiếng trong trẻo tiếng kêu sau. 10 đạo lưu quang bỗng nhiên đi vòng vèo, rơi vào Ngao Loan trước mặt. Đây là 10 chuôi tiên kiếm, 22 thành đôi, mơ hồ có sự khác biệt ánh sáng lộng lẫy lưu động. Thành công rồi, Ngao Loan mừng rỡ nhìn tiên kiếm, mỗi chuôi tiên kiếm đều tựa hồ cảm ứng được nàng vui sướng. Phát ra nhỏ bé tiếng ong ong, nàng ngự kiếm thuật tu thành rồi. Thu, Ngao Loan nói một tiếng, 10 chuôi tiên kiếm lập tức hợp lại làm một, ánh sáng rút đi. Biến thành một thanh bình thường không có gì lạ kiếm gỗ rơi ở trên tay. Tổ sư đạo thuật quả nhiên thần kỳ. Ngao Loan đem kiếm gỗ thắt ở bên hông. Từ khi 6 cung xác lập sau, cần ngày khác thường xử lý sự vụ liền cực lớn giảm thiểu. Hơn nữa những năm này gắng sức bồi dưỡng không ít người trẻ tuổi. Hiện tại đã có thể độc lập hoàn thành một ít công việc. Ngao Loan là Long tộc công chúa, vốn là tư chất rất cao. Bây giờ thời gian tu hành trở nên đầy đủ, thần thông ngày càng tăng trưởng. Không biết huynh trưởng đi nơi nào? Chấm ngoặc kép, Ngao Loan quay đầu lại nhìn Vạn Linh Điện. Tuy rằng có thời gian, nhưng mỗi sáng sớm Tôn Ngộ Không đều không thấy tăm hơi, làm cho nàng muốn cùng hắn ăn bữa sáng cũng không được. Quên đi, đi quán mì, khó được khí trời tốt. Ngao Loan quyết định đi Ngưu Ma Vương quán mì khao chính mình. Sáng sớm, quán mì khách mời còn không nhiều, có vẻ rất thanh tĩnh. Ngao Loan trực tiếp đi tới quý khách khu, nơi này tầm nhìn càng tốt hơn, còn có bình phong cùng đại sảnh tách ra, không gian rộng rãi, bàn ghế cũng càng tinh xảo chú ý. Ngao Loan tiểu thư, người hồi lâu không đến rồi. Vừa mới ngồi xuống, một cái thỏ yêu liền bưng trà đi tới. Ngày hôm nay muốn ăn cái gì? Ngao Loan thuận miệng điểm yêu thích mì sợi, sau đó nhìn chung quanh quý khách khu, chỉ có một cái nam hài đang ở cô đơn ăn mì. Ngày hôm nay người thật ít, Ngao Loan trong lòng như thế nghĩ xong, liền có một đạo mỹ lệ bóng dáng bước vào quý khách khu. Ngao Loan, đó là Đát Kỷ, nàng phát hiện Ngao Loan lại ở đây, lập tức thở phì phò đi tới. Có phải là ngươi đang tính kế ta? Nàng hai tay trống ở trên bàn hỏi. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ là ngươi sai khiến. Cái gì? Ngao Loan khẽ cau mày. Nàng mỗi ngày sự vụ rất nhiều, còn muốn chuyên tâm tu luyện. Nếu không là Đát Kỷ nhấc lên, nàng đều đem cái này tiện tay làm quá việc nhỏ quên đi rồi. Ta không biết ngươi nói cái gì. Nàng thẳng thắn giả ngu đến cùng. Ngươi thiếu gạt ta. Đát Kỷ trừng nàng. Chính là ngươi làm. Ồ, Ngao Loan mất tập trung đáp một tiếng, bỗng nhiên khịt khịt mũi, lại đánh giá chung quanh lên. Đát Kỷ có chút tức giận, ngươi đừng rời đi chú ý, ta còn chưa nói hết đây. Ngao Loan chưa thấy muốn gặp người, liền chống đỡ cầm ngây người. Đát Kỷ lời nói nước đổ đầu vịt, toàn không để ở trong lòng. Chờ đến thỏ yêu đem kéo bưng mì lên, Ngao Loan liền hỏi một câu. Ngày hôm nay huynh trưởng có phải là đã tới? Thỏ yêu sững sờ. Ngài làm sao biết? Ta đoán được rồi. Ngao Loan trả lời. Nơi này có hắn tiên khí, này đều có thể đoán được. Thỏ yêu rất là kinh ngạc, nhưng vẫn là trả lời. Đại vương cách trời sẽ tới trong này ăn bữa sáng. Ngao Loan có chút giật mình. Chẳng trách nàng sáng sớm rất hiếm thấy đến huynh trưởng. Hóa ra là đến rồi nơi này. Hắn như vậy yêu thích Ngưu Ma Vương mì sợi. Ý thức được điểm này, Ngao Loan lập tức động nổi lên tâm tư. Không biết Ngưu Ma Vương có thu hay không học đồ. Nàng chú ý tới một cái trước đây lãng quên. Trọng điểm, không thể buộc lại nam nhân tâm. Có thể trước tiên buộc lại nam nhân dạ dày a. Nàng quyết định học làm mì sợi. Một đôi tay tầng tầng vỗ vào Ngao Loan trước mặt trên bàn. Ngươi có nghe hay không lời ta nói? Đát Kỷ khí sắc mặt tái xanh. Chính mình vẫn đang nói chuyện, Ngao Loan lại căn bản không có nghe. Nàng nơi nào chịu đến quá loại đãi ngộ này? Hả? Ngao Loan lúc này mới nhớ tới. Đát Kỳ còn ở bên cạnh tới. Nàng có chút không nhịn được nói. Ta này không phải muốn tốt cho ngươi sao? Vì tốt cho ta. Đát Kỳ chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người. Đây là vì tốt cho ta. Ngươi trời sinh mị thái. Không bằng sớm một chút tìm cái tiên nhân gả cho. Ngao Loan thản nhiên nói. Có tiên nhân bảo vệ. Sau đó ngươi liền có thể rời xa buồn phiền. Không phải càng tốt sao? Ta không cần người khác bảo vệ. Đát Kỳ từ trước đến giờ kiêu ngạo. Nghe xong nàng lời giải thích. Trái lại càng tức giận rồi. Ngươi lẽ nào đã quên? Ngao Loan không muốn lại cùng với nàng kéo xuống đi. Cười lạnh một tiếng. Ngươi không phải vẫn luôn đang bị chúng ta bảo vệ sao? Ngươi, Đát Kỳ cắn răng. Lại không có cách nào phản bác. Mị lực của nàng lại không phải nàng có thể thay đổi. Nàng cũng không muốn trêu chọc nhiều như vậy phiền phức a. Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Đát Kỳ tức đến muốn phát rồ. Đối với Ngao Loan kêu lên. Ta sẽ không lại dựa vào người khác rồi. Nàng xoay người liền rời đi tiệm mì sợi. Ngao Loan gặp Đát Kỳ tức điên. Trong lòng bỗng nhiên có chút bận tâm. Nàng có phải là nói quá mức rồi điềm. Lo lắng Đát Kỳ có chuyện. Ngao Loan cũng cùng đi ra ngoài. Mì sợi một khẩu không động xếp ở trên bàn. Để thỏ yêu có chút đáng tiếc. Tô mì này liền như thế lãng phí rồi. Chấm ngoặc kép. Nàng nhẹ giọng nói thầm. Vậy thì cho ta đi. Xa xa Nam Hải nói một câu. Thỏ yêu lập tức tươi cười rạng rỡ đem mì sợi bưng đi qua. Cảm tạ chăm sóc. Tam thái tử. Hừm. Người nói. Chấm ngoặc kép. Na cha tiếp nhận mì sợi. Biểu hiện có chút xa xút. Cảm giác tồn tại của ta có phải là rất thấp? Không có a, thỏ yêu cười cợt. Na cha nhưng không có tin tưởng. Ta thế nào cảm giác mọi người đều đem ta đã quên? Ta chú ý tới ngươi nha. Thỏ yêu giống đại tỷ. Tỷ một dạng an ủi. Người mỗi ngày đều sẽ tới ăn mì. Tuy rằng nàng cũng không biết Na cha ở Vạn Linh Thành làm cái gì. Một bên khác, Đát Kỳ đi đến học viên đô thị thi công hiện trường. Cũng không quản những người khác ở hiếu kỳ nhìn nàng. Đát Kỳ bốn phía chạy tới chạy lui tìm kiếm. Đại vương, ta liền biết ngươi ở trong này. Nàng ánh mắt sáng lên. Tìm tới Tôn Ngộ không? Đại vương, ta nghĩ mời ngài vì ta giảng đạo. Đát Kỳ nói với Tôn Ngộ không? Ta muốn trở thành tiên nhân. Tôn Ngộ không khẽ cau mày. Đát Kỳ cảnh giới đã tiếp cận viên mãn. Có lẽ chỉ cần lại có thêm một bước ngoặt liền có thể thành tiên. Nhưng Tôn Ngộ không có biện pháp giúp nàng. Người tiên đạo cùng người thường không giống. Nghe ta giảng đạo cũng không thành tiên được. Tôn Ngộ không lắc đầu. Nói rằng, ta giúp không được ngươi. Ngươi chỉ có thể tự mình cảm ngộ. Hắn có thể truyền thụ tu hành tiên đạo. Nhưng Đát Kỳ tiên đạo mở ra lối riêng. Không người nào có thể giúp nàng. Còn ở nổi nóng Đát Kỳ càng khó chịu rồi. Nàng lòng tràn đầy đều là oan ức. Tại sao Ngao Loan có thể? Ta liền không được. Đát Kỳ biết. Tôn Ngộ không trước đây vì Ngao Loan truyền quá tiên đạo. Hắn cùng tổ sư một dạng bất công. Đều không thèm để ý nàng. Ta không cần các ngươi cũng có thể. Đát Kỳ ai cũng không cầu. Bỏ lại Tôn Ngộ không liền hướng truyền âm điện bay đi. Huynh trưởng. Chấm ngoặc kép. Phía sau đuổi tới Ngao Loan thấy cảnh này. Có chút xấu hổ hướng về Tôn Ngộ không xin lỗi. Tôn Ngộ không nghe xong ngọn nguồn. Nhưng là lắc lắc đầu. Quên đi. Này không phải chuyện xấu. Ngươi không cần quá mức tự trách. Có lẽ trải qua chuyện này kích thích. Đát Kỳ có thể sớm một chút đột phá cũng khó nói. Tôn Ngộ không trong lòng có loại dự cảm này. Sau đó một tháng. Đát Kỳ đều không có ở Vạn Linh Thành từng xuất hiện. Đát Kỳ kêu lên Thủy Nguyệt Tiên Tử. Chạy đến Trạc Cấu Tuyền chuyên tâm tu hành đi rồi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.